Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, rời giường khí, rất tán thành nhẹ gật đầu. Thẩm Quy hỏi ngược lại, Thanh Loan đạo hữu, chẳng lẽ ta rất như là người xấu sao? Thanh Loan lắc đầu, đây cũng không phải, chỉ là trước đó đạo hữu nói không tỉ mỉ, việc quan hệ nương nương, ta cũng nên hỏi thăm rõ ràng. Dừng một chút, Thanh Loan nói, đã như vậy, ta cũng coi là minh bạch đạo hữu ý nghĩ. Nếu như đạo hữu còn muốn tìm nơi nương tựa Phục Hy Đại Thánh, ta cũng thực sự là có thể thay dẫn tiến, coi như là trước đó hiểu lầm đạo hữu bồi thường. Nghe được Thanh Loan nói như vậy, Thẩm Quy sắc mặt vui mừng, như thế làm phiền đạo hữu, này cũng không có gì, chỉ là ta phụng nương nương chi mệnh phù hộ thành này trăm năm. Bây giờ trăm năm kỳ hạn lại là còn kém tới mấy năm. Không biết đạo hữu có nguyện ý hay không nhất đẳng. Nhẹ gật đầu, Thẩm Quy nói, thời gian mấy năm cũng là không sao, vừa vặn ta du lịch đã nhiều năm rồi, ngược lại cũng có chút cảm ngộ, vừa vặn có thể thừa này thời gian bế quan một phen, trải vuốt một chút, như thế cũng tốt. Dưới mắt khoảng cách trăm năm kỳ hạn còn có 6 năm. 6 năm sau đạo hữu lại đến nơi đây tìm ta là được. Đã như vậy, ta cũng liền không quấy rầy đạo hữu thanh tu. Ra Thanh Loan thành, Thẩm Quy chậc chậc lưỡi. Lần này cũng là xem như nhân họa đắc phúc. Nếu như có thể hỗn đến Phục Hy dưới trướng, hiểu như vậy nữ oa cơ hội không thể nghi ngờ sẽ thêm bên trên một chút. Chuyện này với hắn nghĩ cách giúp Bắc Minh Huyền quy hóa thân thoát khỏi tử kiếp vẫn còn có chút trợ giúp, mặc dù bây giờ hắn đã thoát khỏi tử kiếp, mà lại lấy huyền hoàng chi khí tái tạo nhục thân, luận tư chất cũng không kém hơn Bắc Minh Huyền quy thân, nhưng là, phàm là có một tuyến khả năng, hắn vẫn là không muốn từ bỏ Bắc Minh Huyền quy hóa thân. Dù sao, một cái tu vi đã có thể chuẩn thánh đỉnh phong, nhục thân phòng ngự càng là có thể so với thánh nhân. Dưới tình huống đặc thù thậm chí có thể chống lại thánh nhân hóa thân. Cho dù đối với thánh nhân tới nói đều là một cánh tay đắc lực. Liền lại càng không cần phải nói là hắn. Một bên loạn thất bát tao nghĩ đến, Thẩm Quy một bên tại Thanh Loan thành phụ cận tìm một cái linh khí coi như dư giả núi nhỏ mở ra một tòa động phủ ở lại. Nếu như dựa theo Thanh Loan nói, bọn hắn còn phải đợi thêm 6 năm mới có thể đi Thiên Yêu Thành. Hắn vẫn là phải thừa dịp khoảng thời gian này trải vuốt một phen suy nghĩ của mình mới là tìm nơi nương tựa đến Thiên Yêu Thành. Tiếp cận nữ oa nói cho cùng cũng chỉ là bước đầu tiên. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Vẫn là phải hành sự tùy theo hoàn cảnh mới là. Một bên tưởng tượng tương lai khả năng phát sinh đủ loại tình huống, Thẩm Quy một bên chìm vào trong giấc ngủ. Đối với hắn mà nói, ngủ say chính là tu hành. Nhưng mà, Thẩm Quy vốn định ngủ một giấc cái 6 năm. Sau đó lại đi tìm Thanh Loan. Thế nhưng là thế sự luôn có ngoài ý muốn. Lần này, Thẩm Quy tổng cộng ngủ say vẫn chưa tới 1 tháng, liền bị ngoại giới truyền đến động tĩnh đánh thức. Ù ù tiếng oanh minh không ngừng từ bên ngoài truyền đến. Thẩm Quy thậm chí cảm thấy phải tự mình chỗ ngọn núi này cũng theo chấn động lên. Cái này khiến Thẩm Quy phi thường khó chịu. Lúc đầu rùa vốn liền đã rất khó khăn, hiện tại liền ngủ một giấc cũng có người quấy rầy. Thật coi người thành thật không còn cách nào khác đúng không? Kết quả là bị đánh thức, Thẩm Quy lập tức cũng không tiếp tục bế quan, trực tiếp liền kìm nén một bụng xuất quan. Đợi đến Thẩm Quy sau khi xuất quan, tiếng oanh minh lại là đã dừng lại. Thẩm Quy thần niệm bốn phía quét qua, rất nhanh liền tìm được kẻ cầm đầu. Tại núi nhỏ mặt phía nam, một cái hán tử khôi ngô chính lôi kéo một đầu cự thú hướng phương nam đi đến. Cái kia cự thú thân cao mấy chục trượng, lông tóc đen nhánh, một chút nhìn qua giống như là một đầu gấu lớn, nhưng mà lại có lão hổ lợi trào, vẻ bề ngoài dữ tợn, nhưng mà lúc này cái này cự thú lại là đã chết hẳn. Cái kia hán tử khôi ngô liền là một tay lôi kéo cự thú một cái móng vuốt, kéo lấy cự thú trước thi thể đi, mà đã thấy được hán tử kia còn có cái kia cự thú. Thẩm Quy cũng liền đại khái suy nghĩ minh bạch trước đó xảy ra chuyện gì trước đó thanh âm. Hơn phân nửa là hán tử này tại đi săn cái này cự thú phát ra tới thanh âm. Đã suy nghĩ minh bạch, mang theo một điểm rời giường khí, Thẩm Quy cũng liền trực tiếp đuổi theo. Nhữ hán tử kia dừng lại, nghe được Thẩm Quy thanh âm, cái kia kéo lấy cự thú khôi ngô hán tử bước chân dừng một chút, nghi ngờ xoay đầu lại. Người nào? Vừa đến hoàng quang hiện lên, Thẩm Quy liền xuất hiện ở hán tử kia trước mặt. Nhìn xem trước mặt hán tử, Thẩm Quy trực tiếp chất vấn. Hán tử kia, ta hỏi ngươi, trước đó có phải hay không là ngươi tại ngọn núi kia bên trên đi săn cái này đại gia hỏa làm ra động tĩnh? Hán tử kia trên dưới nhìn Thẩm Quy một chút. Chính là ta. Thế nào? Thế nào? Nhìn thấy hán tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, Thẩm Quy liền càng tức. Ngươi có biết hay không ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy sẽ nhiễu người tu hành? Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, hán tử kia nhếch miệng. Biết thì thế nào? Chiếu ngươi nói như vậy, đại gia hỏa này hướng bên kia tìm ta còn có thể không đuổi hay sao? Vậy ngươi liền không thể điểm nhỏ động tĩnh sao? Thẩm Quy cảm giác mình có chút đau đầu. Cái này cự thú mặc dù đã chết, không thể chết lại, nhưng là Thẩm Quy không sai biệt lắm cũng có thể phát giác được cái này cự thú khi còn sống tối đa cũng bất quá chân tiên tu vi. Nhưng mà trước mặt đại hán này khí tức sâu xa, Thẩm Quy xem chừng tối thiểu cũng là bước vào kim tiên cảnh giới tồn tại. Ngươi nói ngươi một cái kim tiên săn giết một đầu chân tiên cảnh giới yêu thú cần phải lớn như vậy động tĩnh sao? Nhưng mà nghe được Thẩm Quy nói như vậy, hán tử kia lại là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Ngươi nói ngươi làm sao rông dài như vậy đây này? Ta đi săn yêu thú động tĩnh lớn nhỏ liên quan gì tới ngươi? Nhanh lên tránh ra, không thì ta đánh ngươi, ngươi tin không? Nghe được hán tử nói như vậy, Thẩm Quy lập tức cảm giác mình rời giường khí triệt để bị dẫn nổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,